Ông, Amity cười nói, cô nên cảm ơn Lilith và Linda đi, hai người họ đã cứu lấy Selena từ tay kẻ đột nhập. Liêu Úc lắc đầu nói xong, ông quay người đi an bài mọi chuyện còn Amity bế Selena về khu nhà và gọi vài bác sĩ đến xem xét cho Selena. Cách chương.